Chương 3252, Hải Thần Minh Cường Giả. Thứ nhất bạo. Theo một tên đấu giá sư đi đến bàn đấu giá, rất nhanh buổi đấu giá chính là bắt đầu. Không có bất kỳ cái gì rông dài nói nhảm, tên kia người mặc hắc bào đấu giá sư trực tiếp liền đem một cái hộp ngọc đặt tới trên bàn. Sau đó, không nói hai lời, ca một tiếng, đem hộp ngọc mở ra, lộ ra bên trong thanh trường kiếm kia. Chính là Trần Phong được từ tại Trung Phong Lâm thanh trường kiếm kia đấu giá sư trong thanh nhầm không có có bất kỳ cảm tình, một mảnh băng lãnh. Cái này một thanh trường kiếm, bát phẩm đế hoàng binh, đẳng cấp cực cao, mà lại có rất nhiều cường hãn đặc tính. Dứt lời, hắn liền đem thanh kiếm này đặc tính tỉ mỉ nói một lần. Mà sau khi nghe xong, hiện chứa NG đã là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người là có chút chấn kinh. Khó trách vội vã đem chúng ta đi tìm đến. Quả nhiên là có hàng tốt ta ha ha, các ngươi cái này đồ vật quả thực là không tệ này lúc. Đấu giá sư trầm giọng nói ra, bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 1.000.000, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 100.000, bắt đầu đi. Hắn vừa dứt lời, một thanh âm chính là vang lên, 1.500.000 người nói chuyện còn không có ngồi xuống, bên cạnh một bên lại là một giọng nói vang lên, 3.000.000 hắn lập tức tại 1.500.000 nở trên cơ sở tăng lên gấp đôi. Cái giá tiền này vừa báo đi ra, lập tức, vừa rồi rất nhiều nóng lòng muốn thử người lập tức đều ngồi xuống lại. Nhưng là, còn có mười mấy người cũng không có ngồi trở lại, hiển nhiên bọn hắn là có năng lực cạnh tranh. Bên cạnh một bên một người trầm ngâm một lát, nói ra, 3.500.000 đám người nhao nhao báo giá. Rất nhanh, giá cả chính là nhảy lên tới dòng giã 6.000.000 long huyết tử tinh. Mà lúc này đây, đồng nhiên một cái cực kỳ thân ảnh cao lớn đứng lên. Thân ảnh này cu nở dê mặc hắc bào, nhưng hắn hình thể rõ ràng so người khác cao lớn tầm vài vòng. Thanh âm của hắn phi thường bá khí, thanh kiếm này, chúng ta Hải Thần Minh muốn. Hải Thần Minh ba chữ này vừa tung ra đến, lập tức, đám người tất cả giật mình. Vừa rồi những cái kia mở miệng nói muốn, thậm chí ra giá người, thì là lập tức cũng bị mất động tĩnh, nhao nhao ngồi xuống, trong ánh mắt toát ra ý sợ hãi. Hiển nhiên, Hải Thần Minh ba chữ này cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn, làm cho tất cả mọi người đều phi thường sợ hãi. Trần Phong nhìn hắn một cái, ánh mắt hơi nhíu, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Vị này Hải Thần Minh cường giả, thực lực tương đương không yếu, thuộc về lực lượng có thể từ áo bào đen bên trong tràn ra tới cơ hồ không che giấu được loại kia. Trần Phong đoán chừng, của hắn thực lực chỉ sợ đã đạt tới nhị tinh võ đế, phi thường cường hãn này lúc, tên kia đấu giá sư nhàn nhạt nói ra. Hải Thần Minh vị đại nhân này, ngài còn không có báo giá đâu nghe được câu này, cái kia Hải Thần Minh cường giả đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thần sắc liền trở nên âm trầm xuống. Bất quá, hắn vẫn là hít một hơi thật dài, nói ra, 8.000.000 long huyết tử tinh 8.000.000 long huyết tử tinh Trần Phong sau khi nghe, trong lòng hung hăng nhảy một cái, tiếp lấy góc miệng chính là nhộn nhạo lên một vòng nồng đậm nụ cười, lại có 8.000.000 phải vào trương ngục sau đó, cái này Hải Thần Minh cường giả nói ra. Hiện tại, thanh trường kiếm này là của ta a cái kia đấu giá sư lại như là không có nghe được đồng dạng, nhàn nhạt nói ra, 8.000.000 long huyết tử tinh, còn có muốn. Ra giá sao nghe thấy hắn nói như vậy, Hải Thần Minh cường giả sắc mặt càng là ấm lãnh. Hắn thấy, đối phương đây là hoàn toàn không thấy chính mình. Bất quá hắn không có phát tác, chính xác mà nói, là không dám phát tác. Tuy nói Hải Thần Minh là cái này Tây Hải phía trên lưỡng đại thế lực một trong. Nhưng là chí ít tại cái này doanh châu trong thành, bọn hắn vẫn là không dám tùy ý treo chọc cái này dưới mặt đất phòng đấu giá chủ nhân 8.000.000 long huyết tử tinh không người đấu giá tốt như vậy thành giao thanh trường kiếm này, liền do vị này Hải Thần Minh đại nhân cái kia đấu giá sư lớn tiếng tuyên bố. Hải Thần Minh cường giả cười ha ha nhưng là Trần Phong không biết là, này lúc, tại đấu giá sư hô lên thành giao hai chữ này về sau. Cái kia Hải Thần Minh cường giả trên mặt lộ ra một vòng âm âm ú ú làm người ta sợ hãi nụ cười. Hắn cắn răng, hạ giọng nói ra, ta Triệu Tàn Vũ Tiễn, ở đâu là tốt như vậy lừa tại cái này trong phòng đấu giá, ta không thể không tuân thủ bọn hắn quy củ. Nhưng là, chờ lấy ta ra phòng đấu giá về sau, ta liền sẽ trước tiên hỏi ra, cái này đồ vật là ai để ở chỗ này bán đấu giá hiện tại bỏ ra La Ho Tư bao nhiêu tiền. La Ho Tư muốn để ngươi tăng gấp bội phun ra hắn cắn răng, mặt mũi tràn đầy ấm lãnh. Sau đó, liền lại là đấu giá Trần Phong mặt khác những cái kia bảo vật. Trần Phong những này bảo vật đều là phụ lục pháp bảo loại hình, cũng là có thể trong chiến đấu phát huy được tác dụng, mà lại uy lực phi thường lớn, chính là hải thần minh này lúc cần thiết. Bởi vậy, những này đồ vật cũng đều là bị hải thần minh vô xuống, nhiều như dừng lại là bỏ ra 8.000 vạn long huyết tử tinh. Như thế tính được, hải thần minh hết thể bỏ ra 100 triệu 6.000 vạn long huyết tử tinh. Trần Phong góc miệng nhộn nhạo lên một vòng nụ cười, 100 triệu 6.000 vạn long huyết tử tinh, dưới mặt đất phòng đấu giá muốn từ đó rút thành một thành, cũng liền là 1.000 ở xa ưu trăm vạn long huyết tử tinh. Trừ cái đó ra, còn muốn cho 7 đuôi bọ cạp một số khổ cực phí. Này lúc, Trần Phong đã biết rõ 7 đuôi bọ cạp thân phận, hắn cũng không phải là dưới mặt đất phòng đấu giá người, chỉ là dưới mặt đất phòng đấu giá cái kia vô số cái vòng ngoài người liên lạc một trong. Những người này phụ trách cho dưới mặt đất phòng đấu giá tìm kiếm ổn định nguồn cung cấp, nhưng là hắn nhưng cũng muốn từ đó vớt một số tiền trả nước. Trần Phong thầm nghĩ, cho hắn 400 vạn long huyết tử tinh nên tính là không sai biệt lắm, dù sao cũng là giúp ta một chuyện. Như thế tính được, ta còn có thể vớt 100 triệu 4.000 vạn long huyết tử tinh. Nhà này dưới mặt đất phòng đấu giá đúng là hiệu suất cực cao, mà lại không có bất kỳ cái gì phức tạp. Bán đấu giá xong về sau lập tức chính là tuyên bố hôm nay đấu giá đến đây là kết thúc. Trần Phong không khỏi cảm thán, thật sự là lớn kiến thức, thật đúng là chuyên môn vì ta mở như thế một trận buổi đấu giá. A sau đó, Trần Phong chính là nhìn thấy, cái kia hải thần minh cường giả đi đến bàn đấu giá nơi đó, hiện chứa NG lấy ra mấy cái kim tuyến cẩm năng tới. Cái kia kim tuyến trong túi gâm chưa tràn đầy đều là long huyết tử tinh. Sau đó, cái kia đấu giá sư cẩn thận điểm qua bên trong long huyết tử tinh số lượng, xác định không sai về sau liền đem kim tuyến cẩm nang thu hồi. Tiếp theo, liền đem cái kia bảo vật đưa cho hải thần minh cường giả. Sau đó, cấp tốc quay người rời đi. Trần Phong cũng là rời đi, những người khác cu nở dê nhau nhau rời đi, bất quá là một lát công phu, nơi này lại là đi không còn một mảnh, chỉ còn hạ hải thần minh cường giả mấy người. Cái kia hải thần minh cường giả bỗng nhiên xé toang trên thân áo bào đen, lộ ra cái kia cao lớn uy mãnh thân thể. Người này thân cao chừng 4 mét, cực kỳ uy vũ hùng tráng, hai đầu cánh tay cơ hồ có vạc nước cái kia vậy phẩm chất. Xem xét chính là tràn đầy bạo tạc tính lực lượng. Phía trên bắp thịt một cây như là đồng sắt đúc kim loại đồng dạng. Hắn toàn thân đều là vàng óng ánh, mà của hắn cái cổ hĩnh phía trên lại là một cái cự đại sư đầu. Người này đúng là sư đầu nhân thân từ của hắn đầu đến cổ thậm chí cột sống cái kia một dải đều là mọc đầy hơn một thước lớn lông bờm màu vàng óng, bất quá hắn mới mở miệng chính là tiếng người.